Tổng tài bá đạo và vị hôn thê khó chiều. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Hoài Đức vừa khó hiểu vừa bực bội. Cả Hạo Thiên cũng cảm thấy chuyện này thật không bình thường chút nào. Anh cau mày im lặng một hồi rồi như nhớ ra gì đó, nhìn Hoài Đức nói. Rõ ràng ở đây ngoài vùng phủ sóng, thì làm sao mà lại có người điện thoại cho anh được? Cả hai càng ngày càng rối, quyết định rời khỏi nơi này quay về thành phố. Về đến nhà, Hoài Đức cũng đi theo anh vào trong. Anh vì đang lo lắng cho Ngải Mi nên cũng không quan tâm gì nhiều mà để cho anh ta vào. Hạo Thiên vừa vào đã liền vội vàng hỏi quản gia. Tiểu thư đâu? Tiểu thư vẫn chưa về sao? Bà quản gia cũng trở nên lo lắng, nhưng kết quả mà anh nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Hạo Thiên bình thường chưa từng lớn tiếng với bà ấy, nhưng hôm nay anh dường như đã không thể kiềm chế nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt, quát bà và tất cả những người hầu trong nhà. Tiểu thư đi đâu làm gì mà các người cũng không biết, các người sống trong cái nhà này để làm gì vậy hả? Anh nổi trận lôi đình hất cả một mâm thức ăn lớn trên bàn xuống đất, đồ ăn cùng những mảnh vỡ thủy tinh văng đi tứ tung. Cả đám người trong nhà giật thót mình một cái rồi nín thinh không ai dám nói gì, tất cả đều cúi gằm mặt. Vương Hoài Đức nhìn dáng vẻ của anh bây giờ chỉ biết lắc đầu thở dài. Thì ra cô ấy trong lòng anh ta quan trọng tới như vậy. Một cuộc điện thoại gọi đến cho Hạo Thiên, là số lạ, anh nghe máy với vẻ mặt và giọng hầm hầm. Alo, là ai? Bên kia đầu dây lên tiếng bằng một giọng nói hung dữ và bặm trợn. Mày là Hoàng Hạo Thiên có phải không? Anh nghe xong liền bất giác quay sang nhìn cho Hoài Đức như có dự cảm không lành. Anh ta nhìn về phía điện thoại anh đang nghe rồi khẩn trương nói. Mở loa lên đi, Hạo Thiên gật đầu rồi mở loa lên, anh đáp lời lại. Phải, tôi là Hoàng Hạo Thiên, vậy thì tốt rồi, công chúa bé nhỏ của mày, bây giờ đang ở trong tay tao đây. Hắn ta cười bằng giọng điệu điều cáng, còn tuyên bố mình đã bắt cóc Ngải Mi một cách quan minh chính đại. Hạo Thiên như tức muốn điên lên, anh hét lên vào trong điện thoại. Mày là thằng nào, tại sao lại bắt cô ấy? Mày muốn cái gì? Hắn ta cười khẩy một tiếng rồi đáp. Muốn gì sao? Tao là muốn cái mạng của mày đấy. Cả ba người Hạo Thiên, Hoài Đức và Lục Thần đều sửng sốt. Muốn mạng của anh, một sự đòi hỏi hết sức quá đáng và vô pháp luật. Bỗng nhiên nghe đến đây, có tiếng của Ngải Mi đang cố gắng hét lên, nhưng dường như cô đang bị bịt miệng. Hương, cô phản kháng quyết liệt khi nghe bọn chúng đòi mạng anh, càng làm anh thêm lo lắng. Ngải Mi, mày đã làm gì cô ấy? Thằng khốn, biết điều thì 6 giờ tối hôm nay một mình mày đi đến sân thượng của tòa nhà cũ số 28. Nên nhớ, phải đi một mình, nếu không thì, Hạo Thiên nghiến chặt răng, nói đến đây. Hắn ta cười một tràn sảng khoái rồi thỏa chí mà đe dọa anh. Nếu không thì, đoạn, hắn ta mô phỏng âm thanh của tiếng súng rồi cúp máy ngang. Hạo Thiên thở hì hục, cơn giận này làm sao mà nuốt trôi được. Anh rối não suy nghĩ cách, vừa an toàn cho Ngải Mi vừa điều tra và túm gọn hết bọn khốn ấy. Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn bắt cô ấy để uy hiếp mình, còn nhất quyết phải lấy mạng mình? Vương Hoài Đức sốt sắng nói. Để tôi báo cảnh sát. Hạo Thiên vừa nghe anh ta nói vậy đã liền phản đối. Không được, anh điên à, như vậy cô ấy rất nguy hiểm. Anh im lặng một lúc rồi cụp mắt, kiên quyết ra quyết định cuối cùng. Để tôi đi, thiếu gia. Hoài Đức ngây người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi về phía anh ta rồi nhìn anh ta với một niềm tin mà trước nay chưa từng có. Nếu như tôi chẳng may xảy ra chuyện gì, hứa với tôi, hãy chăm sóc cho cô ấy. Suốt đời này, Hoàng Hạo Thiên, anh ta bằng lòng để Ngải Mi ở cạnh mình, chỉ vì muốn cô ấy được an toàn ư, mình đã gặp Ngải Mi như thế nào nhỉ? Hôm đó mình đang chơi xích đu ngoài sân nhà thì mẹ lại gọi mình vào, bảo rằng từ bây giờ cô ấy sẽ sống cùng mình và mẹ, còn bảo mình phải hứa chăm sóc cô ấy cả đời này. Lúc đó, mình còn rất nhỏ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Ngải Mi của lúc đó hay bây giờ, đều ngang bướng và rất khó chịu. Cô ấy lúc nào cũng đi theo mình, lúc nào cũng muốn mình ở bên cạnh. Anh Hạo Thiên, trời tối quá đi, em sợ lắm, đừng sợ nha, anh sẽ bảo vệ em mà. Cô ấy sợ bóng tối, lúc nào cũng đi cạnh mình khi mình ra sân bắt đom đóm. Cô ấy luôn giám sát mình, đi theo mình dù bất cứ nơi đâu. Dường như, mình đã dần quen với sự hiện diện này rồi. Chỉ cần không thấy cô ấy xuất hiện, không nghe cô ấy càu nhàu, mình liền cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng bức xúc. Đến khi cô ấy từ nhà hàng Oden rời đi, cô ấy nói sẽ không bao giờ làm phiền mình, cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa. Mình thật sự đã rất sợ, lúc đó mình mới biết, cảm giác mất đi người quan trọng nhất trong đời là như thế nào. Ngải Mi, anh yêu em, anh không dám nhận tình yêu của mình cao cả hơn tình yêu của những người đàn ông khác dành cho người phụ nữ của mình. Nhưng anh chắc rằng, anh sẽ là người yêu em nhất trên đời này. Tình yêu của anh, nó vừa vội vàng, vừa ích kỷ lại vừa thủ đoạn. Tình yêu của anh làm em đau, làm em khóc, làm em tổn thương. Nhưng anh lại không thể khiến bản thân mình ngừng yêu em được. Có phải anh sai rồi không? Anh sai khi đã làm em đau lòng, anh lẽ ra nên để em được tự do, để em lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Nếu hôm nay anh thật sự vì em mà chết đi, anh sẽ không hối hận, anh không sợ chết, chỉ sợ tận mắt chứng kiến em vì anh mà chết. Đến lúc đó cuộc sống này của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ngải Mi, anh yêu em rất nhiều. 6 giờ tối tại sân thượng căn biệt thự cũ số 28. Hạo Thiên dừng xe bên dưới tòa nhà rồi mở cửa xe ra. Anh đứng đó, nhìn lên phía trên sân thượng với ánh mắt kiên định. Đợi anh đến cứu em đây. Anh không do dự gì mà một mình đi vào bên trong. Bọn chúng quả nhiên là những kẻ thủ đoạn, còn cho người giả soát cả người anh xem anh có đem thiết bị nghe lén hoặc vũ khí gì không rồi mới cho lên sân thượng. Hạo Thiên vừa bước lên, từng đợt gió lạnh đã thổi qua làm tóc anh lay động trong ánh trăng mờ, khuôn mặt anh lạnh lùng, cho đến khi nhìn thấy Ngải Mi đang ở phía xa. Ngải Mi, anh vội vã chạy thật nhanh về phía cô. Ngải Mi ở bên này bị trói vào một cái ghế, cả tay và chân đều tê cứng, miệng cũng bị bịt lại. Cô thấy anh chạy qua, ánh mắt liền đầy sự sợ hãi và lo lắng. Cô liên tục vùng vẫy rồi lắc đầu. Hương, anh dường như không để tâm. Anh chỉ quan tâm đờ ến sống chết của cô mà thôi. Quả nhiên không đơn giản như thế, làm gì bọn họ lại để anh cứu cô dễ dàng như vậy. Vừa chạy một lúc liền bị chặn đường, bọn người kia đánh anh tới tấp, quần áo tả tơi, mặt đầy vết bầm, nơi khỏe môi chảy máu, chảy xước. Các người, muốn gì, thì cứ giết tôi, tha, cho cô ấy. Hạo Thiên nằm trên đất, đau như cả người nhưng vẫn cầu xin họ tha cho cô, mau chóng thả cô ra. Một tên trong số đó cười khoái chí, nói hay lắm, đúng là một tình yêu cao cả. Trói tên này lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị trói lại gần chỗ của Ngải Mi, đã vậy còn bị một tên đá cho vài phát lăn quay trên đất. Nhưng anh vẫn không than vãn lời nào, từ đầu đến cuối chỉ cầu xin cho Ngải Mi. Cô nhìn anh đau lòng mà giàn giụa nước mắt, một bóng người đang đi lên sân thượng rồi tiến gần về phía họ, đó chính là Kiều Khả Khả. Cả hai bất ngờ, không ngờ người chủ mưu sau chuyện này lại chính là cô ta. Anh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, giọng hỗn hển. Không ngờ, lại là cô, Kiều Khả Khả. Cô ta đưa tay che miệng bật cười, rồi khom người về phía anh, nhìn thẳng vào mặt anh và hỏi. Bất ngờ lắm phải không Hoàng Hạo Thiên? Không ngờ lại là tôi chứ gì? Cô ta nhếch mép, đứng ngay lại rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Kéo anh ta đứng dậy. Dạ, chúng lôi anh đứng dậy. Anh phải nghiêng ngả mấy lần mới có thể đứng vững được. Anh trừng mắt nhìn cô ta. Cô muốn gì đây Kiều Khả Khả? Tại sao lại bắt cô ấy? Tại sao à? Vì tôi thích nhìn thấy hai người phải chia rẽ nhau, phải đau khổ vì nhau, và điều quan trọng là tôi muốn anh phải chết. Hạo Thiên lắc đầu, lạnh nhạt nhìn cô ta. Kiều Khả Khả, cô điên rồi. Cô ta trừng mắt nhìn anh rồi nhìn về phía Ngải Mi, quát lớn. Tháo bịt miệng xuống. Tôi muốn nghe cô ta phải cầu xin tôi. Vừa được tháo bịt miệng ra, Ngải Mi lập tức hét lên. Hạo Thiên, anh mau chạy đi. Kiều Khả Khả thật không hài lòng với bộ dạng này của cô. Cô ta rõ ràng muốn cô phải cầu xin cô ta tha cho anh. Nhưng ngược lại cô cứ gào lên bảo anh hãy mau chạy đi. Kiều Khả Khả điên cuồng lao đến tát ngay vào mặt của cô một cú đau điếng người. Câm miệng. Hạo Thiên tức giận vùng vẫy nhưng cứ liên tục bị bọn người kia kìm hãm, anh nói to. Kiều Khả Khả, không được động đến cô ấy. Đám người kia bực bội lại đấm cho anh vài phát vào bụng, đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn không dám kích động đến tâm trạng của Kiều Khả Khả. Không được, mình không được, làm cô ta nổi giận, nếu không cô ta nhất định sẽ làm hại đến Ngải Mi. Mình phải nghĩ cách để cô ta chỉ nhắm vào mình mà thôi. Tiểu thư, bọn tôi vừa bắt được tên này đang chuẩn bị lên đây. Hạo Thiên cố gượng quay đầu lại nhìn, thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra. Người quen cũ, Vương Hoài Đức, không ngờ anh ta cũng đã đi theo anh đến đây. Giờ thì hỏng rồi, Kiều Khả Khả nhất định sẽ lại nổi cơn điên lên vì anh đã phá vỡ giao ước là đi một mình đến đây. Cách chương.